Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1282, C1282, chiêu này cũng quá thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh, nhưng loại thời không nghịch chuyển quỷ dị này chỉ duy trì mấy phút. Sau đó thì ầm ầm hỏng mất, khôi phục quy tắc sinh thái ban đầu. Thành công, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, trong lòng rất vui sướng. Tuy thời không nghịch chuyển không kéo dài, nhưng bước đầu tiên này là bắt đầu rất tốt. Hắn tin chắc ngày sau khi khả năng khống chế ý cảnh của mình càng thành thục thì nhất định có thể kiên trì càng lâu. Lão đại, vừa rồi là chuyện gì? Sao thác nước lại chảy ngược lên? Không phải ta hoa mắt đó chứ, bên bờ hồ cách đó không xa. Hiển nhiên Tiểu Bạch đã thấy được cảnh tượng lúc nãy. Lập tức ngạc nhiên hỏi. Hay là ảo cảnh gì, thân thể Lâm Lăng di động. Trực tiếp lướt đến bên bờ. Đứng bên cạnh Tiểu Bạch. Cười khẽ và nói. Ngươi không nhìn lầm. Cũng không phải ảo cảnh. Khi nói chuyện, Lâm Lăng cúi người xuống. Hái một đóa hoa đỏ trong đống cỏ dại rồi trực tiếp bóp nát trong tay. Gì đây? Nhìn hành vi hái hoa bẻ cành này. Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhìn mà ngơ ra. Nhưng cảnh tượng xảy ra kế tiếp lại khiến vẻ mặt nó dần dần trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy đóa hoa bị Lâm Lăng bóp như trong tay đang khôi phục thành hình dạng hoàn chỉnh ban đầu với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gì? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn. Vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hai mắt Tiểu Bạch trợn to, khó có thể tin mà nhìn biến hóa trước mắt. Nó nhịn không được đoạt lấy đóa hoa trong tay Lâm Lăng. Thử ngắt xuống một mảnh cánh hoa. Hiển nhiên, hoa này thật sự tồn tại. Không phải là năng lượng biến ảo thành. Lão đại, rốt cục người làm được bằng cách nào? Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Ta vừa học được một kỹ năng. Thời không nghịch chuyển, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một ý cười. Có thể khống chế thời gian chảy ngược trong phạm vi không gian hữu hạn. Làm tất cả lui về điểm thời gian hữu hạn. Thời không nghịch chuyển, chiêu này cũng quá thần kỳ. Nghe thế, Tiểu Bạch vô cùng mừng rỡ. Tuy rằng không hiểu huyền ảo trong đó, nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn khôi phục đóa hoa nhỏ thành nguyên vẹn như vừa rồi thì có thể nhận ra sự lợi hại của nó, khu vực an táng của thần. Trong sơn cốc, khói bếp mịt mù. Trên bờ hồ có 8 lò nướng thịt, những viên thịt thú hình tròn, không ngừng nướng trên ngọn lửa. Những thịt thú này chắc chắn là ngân giáp long giao trước đó vừa đánh chết. Cách chương.